Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1181. Thanh Huyền Hoàng Chủ. Bất quá, cái này thần triều diễn biến nhưng lại cực kỳ gian nan, hao phí thời gian càng là đạt đến một loại khủng bố con số. Mà Thương Dạ cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì không sát tổ vương chậm chạp không có đột phá. Không phải của hắn tư chất không đủ, mà là dã tâm của hắn thật sự quá lớn. Hắn muốn tại sau khi đột phá, liền trở thành một cường đại thần vương hoàng chủ, muốn chấn nhiếp tinh không, muốn hưởng thụ vô tận hướng tụng cúng bái. Cho nên, hắn lựa chọn cái này quá ngắn con đường cuối cùng nhất nghênh đón như vậy một cái kết cục. Thiên triều xuất hiện, hướng phía Thương Dạ bao trùm mà đến. Trong mơ hồ, tựa hồ có mấy thập phương vũ giới ngưng kết, đã trở thành duy nhất, muốn sử dụng bạo lực nhất đích thủ đoạn, đè sập hết thảy. Thương Dạ kinh hãi, bất quá lại không có chút nào chần chờ. Đương thời vũ trụ 10 tôn nghịch thiên tổ vương cường giả, cách đó một cũng không phải cực đoan nghịch thiên tồn tại. Bọn họ đều là có làm cho cả vũ trụ run rẩy thực lực tung hoành bát hoang. Diệt sát vô tận sinh linh, hoàn toàn tựu là một ý niệm. Cái này vô thượng thần triều tựu là không sát tổ vương cái thế tuyệt học. Tại ở trong đó, đã bao hàm 13 tôn tổ vương cường giả toàn bộ ý chí, bọn hắn vậy mà tại tối tăm bên trong dung hợp làm một, đã trở thành một loại ngắn ngủi dung hợp. Đây cũng là một loại nghịch thiên đích thủ đoạn, 13 tôn tổ vương dung hợp gia trì, uy năng vô hạn. Mấy có lẽ đã sắp đạt tới tầng kia che đậy gông xiềng rồi. Trong nháy mắt Thương Dạ nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ tới chính mình chuyên trúc thế giới. Thương Dạ minh bạch chỉ cần mình cái kia kinh hãi vũ trụ siêu thoát thế giới tách ra. Như vậy tuyệt đối muốn xa xa cường ở trước mắt vô thượng thần triều. Thế nhưng mà hắn lại không có làm như vậy. Không phải là không muốn mà là không thể. Đã từng thời khắc. Thương Dạ tại đứng hàng đại đế thời khắc, đã có thể vận dụng chuyên trúc thế giới. Bất quá khi hắn trở thành thủy tổ về sau, tại dung luyện duy nhất thần thông hồng mông về sau, toàn bộ siêu thoát thế giới tựa hồ tiến vào đã đến một loại khủng bố biến hóa trong quá trình, đã trải qua cái này vô số tuế nguyệt biến hóa, lại thủy chung chưa từng hoàn toàn, một mực tại lột xác, không có chút nào hoàn toàn hình thành dấu hiệu. Không hoàn toàn siêu thoát thế giới, căn bản là không cách nào triệu hoán. Cho nên, mãi cho đến hôm nay Thương Dạ thủy chung đều chưa từng chính thức vận dụng qua cái kia siêu thoát thế giới, hắn một mực tại chờ đợi hoàn toàn thời khắc đã đến. Cái kia nhất thời hậu, chính là hắn siêu thoát thế giới kinh hãi toàn bộ vũ trụ thời khắc rồi. Hôm nay, đã không thể dùng vô địch siêu thoát thế giới đem cái này vô thượng thần triều triệt để nát bấy. Như vậy Thương Dạ tựu dùng chính hắn, dùng hắn nhất cuồng bạo lực lượng, nát bấy sở hữu. Nguyên Thủy Thiên Vương, Hồng Mông Chiến Thần, Quang Minh Thủy Tổ. Tam đại vô địch hóa thân xuất hiện, bất luận cái gì một tại toàn bộ trong vũ trụ, đều là cường thế đến cực đoan tồn tại, thuộc về khủng bố chí cường giả. Cùng vòng trời chi vách tường, cái này ba tuân xuất hiện vô địch tồn tại tựa hồ cũng tỉnh lại vô tận lúc giữa không trung lưu bí truyền những cái kia mạnh nhất đích ý chí trong mơ hồ, giống như sinh ra đời một loại tánh mạng chấn động. Ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn phóng thích vô tận lực lượng. Bọn hắn không còn là cái loại nầy ngây thơ thần sắc, máy móc động tác. Giờ khắc này thuộc về tam đại tổ vương cảnh giới vũ trụ tối cường giả, rốt cuộc triệt để bảo suyệt trái rối loạn. Bọn hắn vậy mà thoát ly Thương Dạ trong mơ hồ tại vì chính mình tái chiến cả đời. Hằng Lâm. Hằng Lâm. Hằng Lâm. Ba tôn vô địch tồn tại trực tiếp Hằng Lâm cường thế đánh tiến vào vô thượng thần trong triều đã bắt đầu tuyệt thế sát phạt. Toàn bộ thần triều, cái kia tựa hồ chiếm giữ mười mấy cái vũ giới khổng lồ thiên triều, lập tức bắt đầu tán loạn. Vô số tản mạn lực lượng xuất hiện, đó là bị ba tôn vô địch tồn tại đánh nát khu vực. Mà 13 tôn tổ vương cường giả rốt cuộc không hề che giấu, thuộc tại bọn hắn cực đoan lực lượng đồng dạng xuất hiện. Tại thần triều gia trì phía dưới, cùng ba tôn vô địch tồn tại đối hám. ba tôn đều là vô địch tồn tại, nếu như là bản thể hàng lâm, như vậy đừng nói là tổ vương rồi. Tựu là 13 tôn thần vương cường giả cũng sẽ không là tổ vương cảnh giới đối thủ của bọn hắn. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng. Bọn hắn chỉ là tàn niệm, không có bản thể bao nhiêu lực lượng. Tuy nhiên kinh thiên nghịch thế, cũng tuyệt đối so ra kém những cái kia nguyên vẹn sinh linh. Sau một lát, quang minh thủy tổ bị đánh tan. Mà đang ở hắn tiêu tán trong nháy mắt, lại đã trở thành một loại duy nhất lực lượng, chán đặt ở thần trong triều. Âm âm tiếng vang xuất hiện, nứt vỡ một mảnh thiên địa. Sau một khắc, hồng mông chiến thần bước lên quang minh thủy tổ theo gót triệt để tán loạn. Mà hắn biến mất, lại là nát bấy vô số thần triều khu vực. Cuối cùng nhất, nguyên thủy thiên vương cũng nát bấy rồi. Thế nhưng mà hắn nhưng lại mang theo vô cùng huy hoàng về sau mất mạng đấy. Hai cái tổ vương cường giả bị hắn tuyệt sát mà vong. Thời khắc cuối cùng tiêu tán thời điểm hóa thành lực lượng, huống chi đem toàn bộ vô thượng thần triều ầm ầm đánh tới sụp đổ. Thương giả đứng thẳng tại đát lâu trong tinh không, thần sắc lạnh lùng, sát ý vô hạn. Mà sau một khắc, vô thượng thần triều rốt cuộc triệt để biến mất rồi. Không sát tổ vương trọng mới xuất hiện ở rất nhiều tồn ở trước mặt. Mặt mũi của hắn tái nhợt, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn nhận lấy khủng bố trọng thương. Giờ khắc này ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc, đó là tuyệt đối khủng bố sát ý cùng một loại thật sâu hối hận. Hắn thật không ngờ thương giả vậy mà cường đại như vậy, cường đại đến bản thể chưa ra tay, gần kề chỉ là ba đạo tuyệt thế sát phạt, đều đả thương nặng chính mình, diệt giết mình dưới chứng hai cái tổ vương cường giả. Ngươi thật sự quá cường đại. Không hổ là cái này nhất thời đời. Thay. Nhất định trở thành mạnh nhất tồn tại. Chỉ là vô cùng đơn giản sát phạt, lại cơ hồ muốn đem chúng ta toàn bộ diệt sát. Đáng tiếc, đã quá muộn. Phụ thân của ta, rốt cuộc muốn phủ xuống. Ngươi có thể đi chết rồi. Thanh âm rơi xuống đất lập tức. Tư không phía trên xuất hiện một đạo vắt ngang vô hạn đát lâu khủng bố khe hở. Một cỗ cường đại đến không cách nào miêu tả uy nghiêm, xuyên thấu qua kinh khủng kia khe hở trong mơ hồ đánh đến nơi. Đây là vô cùng kinh hãi khủng bố một màn. Thương giả biết rõ Thanh Huyền Hoàng chủ rốt cục sống lại, hơn nữa muốn hoàn toàn phủ xuống. Tại đây sinh tử nguy cơ thời khắc, hắn không có kinh sợ, không có bối rối. Như thế tuyệt sát thời khắc, thương giả lại ngược lại lộ ra một loại châm chọc dáng tươi cười. Còn chưa hàng lâm tựu muốn đem ta tuyệt sát. Thanh Huyền Hoàng chủ, ngươi muốn quá ngây thơ rồi. Trong hư không xuất hiện một loại khủng bố sát phạt. Xa siêu việt hơn xa nghịch thiên tổ vương khủng bố lực lượng. Giống như có lẽ đã tiếp giáp thần vương cảnh giới. Đây là vô cùng khủng bố đấy. Dù sao, một kích này cũng không phải do Thanh Huyền Hoàng chủ tại thương giả trước mặt giết ra đấy. Mà là hắn tại đã lâu thời không bên ngoài, đã vượt qua hàng tỷ tinh không đánh ra kinh thế sát phạt chi lực. Trải qua vô số suy yếu, lại như cũ có khủng bố như vậy lực lượng. Thương giả chính thức cảm nhận được cái này thứ 8 thời đại ở bên trong, được xưng tiếp cận nhất mạnh nhất thần vương thực lực. Cái này hoàn toàn tựu là có thể đơn giản gạt bỏ bất luận cái gì tổ vương cường giả tuyệt thế lực lượng. Mặc dù là tại vô số tinh không bên ngoài phát động tùy ý một kích yêu nguyên có như thế uy năng. Cái này tựu là Thanh Huyền Hoàng chủ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1182. Tuyệt kiếm, xa xôi lúc. Trong nháy mắt, cái kia cường đại giết chóc đánh đến nơi rồi. Thế nhưng mà tại thời khắc này thương giả lại không có tránh né. Tại không sát tổ vương cùng còn thừa cái kia 11 tôn tổ vương kinh hãi trong ánh mắt thương giả rốt cục bạo phát kinh thế lực lượng. Giờ khắc này thân hình biến mất, mà chuyển biến thành chính là một thanh vượt qua thời không trường hà. Mài nhỏ vũ trụ hồng hoang vô địch cử kiếm. Vạn trượng chi cử, dẫn động vô số thời gian trong không gian sở hữu lực lượng, vô hạn gia trì. ngàn lẻ 75 cái thiên văn xuất hiện càng thêm ngưng thực, gia trì tại vô địch cử trên thân kiếm. Đây là một loại cường đại nhất gia trì, xa siêu việt hơn xa bất luận cái gì. Mà sau một lát, trường kiếm nứt vỡ trọng mới xuất hiện thương giả dáng người, cái kia cao tới ngàn trượng khủng bố cử nhân vô địch chi thân. Chu trên khuôn mặt là ngàn lẻ 77 cái mông lung thoáng hiện thiên văn. Chúng khảm nạm tại thương giả thân thể từng cái nơi hẻo lánh, vì hắn gia trì vô địch lực lượng. Thương giả tiến vào đã đến cực hạn cảnh giới bên trong, chỉ thiếu chút nữa, muốn huy động vô địch một kiếm rồi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, ngưng trệ thời gian tại thanh huyền hoàng chủ cường thế nhất một kích đạt tới trước khi, hoàn thành một loại kinh thế lột xác. Ở kiếp này, ta nhất định mạnh nhất cởi bỏ vạn diễn bí ẩn, nát bấy hết thảy trở ngại. Một hoàng chủ, liền mạnh nhất đều chưa từng đặt chân, ngươi có tư cách gì trở ngại ta? Cho ta, nát bấy. Mông lung bên trong, một tiếng rất nhỏ vỡ vụn thanh âm vang vọng tại tất cả mọi người trong lòng tầm đó xuất hiện. Cái kia căn vốn cũng không phải là nứt vỡ, mà chỉ là một loại nhỏ nhất khe hở nát bấy tiếng vang. Nhưng chỉ có cái này vốn nên là không bị bất luận cái gì cảm giác tiếng vang, nhưng lại như vậy thanh tịnh. So với vừa rồi thương giả nứt vỡ mạnh nhất lĩnh vực tiếng vang còn muốn rung động, còn muốn khủng bố. Một loại không cách nào ngôn ngữ khí tức xuất hiện, trải rộng thương giả thân hình. Sau một khắc, hắn vậy mà đang run rẩy, cái này ngàn trượng khủng bố chân thân tại sụp đổ, tự hồ chỉ muốn một sát vậy thì hội hoàn toàn chôn vùi. Hôm nay, tại đã trở thành thánh A-la cực hạn về sau, thương giả lại một lần nữa tiếp xúc đến cái kia thuộc về mạnh nhất lĩnh vực phía trên trung cực cấm kỳ lĩnh vực. Thời gian, so về lúc trước đến, cũng thoáng kéo dài một ít. Đủ để đạt tới lưỡng nháy mắt thời gian. Mà cái này lưỡng nháy mắt thời gian cũng đủ làm cho thương giả tiếp thụ lấy càng thêm nồng đậm trung cực cấm kỳ lực lượng. Cảm nhận được cái loại này vô địch bên trong càng thêm vô địch khí tức, cái loại này đã vượt qua bất luận cái gì khủng bố khí tức, không sát tổ vương cùng 11 tôn tổ vương hoảng sợ rồi. Mà ở đã lâu bên ngoài thanh huyền hoàng chủ cũng truyền đến một loại rung động chấn động. Hắn cũng kinh hãi. Trong ánh mắt chỉ có hoàn toàn quên, một loại trước nay chưa có yên lặng. Tách ra. Ta tánh mạng tuyệt kiếm. Kiếm nghiêng. Luân hồi. Tách ra. Cường đại nhất giết chóc, thương giả cường đại nhất cực hạn sát lục chi lực tách ra rồi. Lại là không cách nào hình dung, so về thời cổ đại đế cực hạn thúc dục tánh mạng tuyệt kiếm, lúc này đây huy động càng thêm vô địch, càng thêm khó có thể tin. Trong thoáng chốc, toàn bộ tinh không đều run rẩy, toàn bộ cổ xưa cấm địa cũng bắt đầu chìm nổi. Tại hỗn độn tinh trong nước có vô số tiếng kêu gào truyền đến, mang theo một loại hồi hộp chấn động, mang theo một loại hoảng sợ khủng bố. Khôn cùng quảng đại hỗn độn tinh hải tựa hồ cũng bị cái này cường đại nhất xếp chóc bao trùm. Lăn mình. Quay cuồng trình độ càng lúc càng lớn, trong mơ hồ đã bắt đầu khôn cùng tan rã, tựa hồ sau một khắc muốn sôi trào. Một kiếm xếp ra chính thức muôn đời tuyệt sát chi kiếm. Từng tại thời cổ đại đế cảnh giới đỉnh phong huy động tánh mạng tuyệt kiếm, thương giả uy năng tựu cơ hồ có thể xưng bá tổ vương cảnh giới, một kiếm kia ngay lúc đó sát lục chi lực tựu là nghịch thiên tổ vương đều muốn kiêng kỵ, thậm chí khó có thể thừa nhận. Mà hôm nay, đương hắn trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc về sau, nhưng lại đã không cách nào hình dung khủng bố rồi. Tại đây mạnh nhất một dưới thân kiếm, vậy mà mang lên một loại vương đạo uy nghiêm. Đây là thuộc về thần vương tồn tại mới có thể cô đọng mạnh nhất ý chí, là chân chính vô địch cường thế cùng bá đạo. Tư không va chạm, hai đạo đã vượt qua tổ vương giai độ cực đạo lực lượng, tại đây khôn cùng trong tinh không va chạm, chôn vùi vô số, hủy diệt sở hữu. Giống như là vũ trụ sụp đổ, tinh không con đường cuối cùng, khôn cùng giết chóc cứ như vậy sinh ra đời rồi. Trong nháy mắt. Khủng bố va chạm vọt vào hỗn độn tinh trong nước, vậy mà ngắn ngủi chỗ trống một ít phiến khu vực, thậm chí lại để cho cái kia khôi phục tốc độ đều xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng. Mà rất nhiều không gian càng là cho nát bấy một điểm không dư thừa, toàn bộ tiêu vong. Tận thế, cái này hoàn toàn tựu là tận thế. 11 tôn tổ vương cường giả tại lập tức sẽ chết đi 7 tôn. Còn lại 7 tôn toàn bộ là trọng thương tại chỗ, khó với động tác. Không sát tổ vương càng là sắc mặt trắng bịch. Giờ phút này hắn không còn có bất luận cái gì nghĩ cách. Thương giả tuyệt thế cùng bá đạo lại để cho hắn không hứng nổi một tia phản kháng ý niệm trong đầu, lại để cho hắn không có một điểm có thể đối với kháng vốn liếng. Tại thương giả trước mặt, hắn cái này vũ trụ thập đại nghịch thiên tổ vương tên tuổi, phảng phất chính là một cái chê cười. Một kiếm về sau, thương giả lấy ra thập nhị phẩm công đức kim liên tàn phiến, bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lấy. Tại đây thay đổi trong nháy mắt nguy hiểm bên trong chiến trường, hắn muốn cam đoan tuyệt đối đỉnh phong. Thập nhị phẩm công đức kim liên tàn phiến không thèm với đã từng vũ trụ đỉnh phong vũ trụ tối cường giả, tiếp dẫn đạo nhân mạnh nhất cấm kỳ chi khí, uy năng khủng bố, mấy chỉ trong nháy mắt tự bổ sung thương giả toàn bộ tổn thất lực lượng. Bất quá lúc này đây thương giả lại không có bao nhiêu vui vẻ. Hắn có thể cảm nhận được cái này thập nhị phẩm công đức kim liên tàn phiến phía trên còn có sinh mệnh lực, đã càng ngày càng ít rồi. Cái này tàn phiến tại đã từng có thể hòng duy trì cái kia huy động tánh mạng tuyệt kiếm 30 lần. Thế nhưng mà hôm nay tại hắn lại một lần tiến vào cường đại hơn đỉnh phong về sau, cũng đã không có cường đại như vậy uy năng rồi. Hôm nay có thể chi trì hắn huy động tuyệt kiếm, thậm chí liền 5 lần đều không thể làm được. Vừa rồi một kiếm về sau, hắn tối đa còn có thể tại huy động 4 kiếm. Mà nếu như sự cường đại của hắn tại tăng lên, chỉ sợ cũng tựu là chỉ có thể ở một kiếm. Bất quá thương giả lại không hối hận làm ra đây hết thảy đến. Đối với hắn mà nói, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn dừng lại bước tiến của mình. Đối với hết thảy địch nhân, cái kia chính là trấn áp. Mấy nháy mắt về sau, thương giả hoàn toàn khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể cách xa xôi hư không cùng Thanh Huyền Hoàng chủ đối hám khủng bố thiên tài, lại một lần trở về rồi. Không giới. Một dưới thân kiếm, lật úp thiên địa, lại để cho vũ trụ thời không, không tiếp tục thế giới. Đây là thương giả cô đọng chứng đạo chi kiếm. Là hắn vĩ đại chi kiếm, tại rất nhiều trong sức mạnh gần với tánh mạng tuyệt kiếm khủng bố xếp chóc. Không giới tách ra trong khoảnh khắc nát bấy hết thảy, lại để cho địa phương xa xôi, cái kia chậm rãi mở ra không gian đường hầm lập tức sụp đổ. Theo một tiếng không cam lòng gào thét truyền đến, Thanh Huyền Hoàng chủ kinh khủng kia khí diễm tựa hồ chôn vùi tại vết nứt không gian bên trong. Nếu như là người khác, tuyệt đối không cách nào đứt đoạn Thanh Huyền Hoàng chủ mở thời không đường hầm. Thế nhưng mà thương giả lại bất đồng. Kiếm của hắn tựu là vô địch. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1183. Tuyệt sát, một tên. Không giới, đó là liền thế giới cũng có thể sụp đổ khủng bố sát phạt chi lực, một cái không gian thông đạo, mặc dù đây là cổ xưa cực đạo thần vương xây dựng cường đại vết nứt không gian, hắn hôm nay cũng có thể đơn giản nứt vỡ. Khe hở bị triệt để nát bấy, cứ như vậy tại vũ trụ tinh không bên trong, đã trở thành hoàn toàn hư vô. Toàn bộ trong tinh không, một mảnh bụi bặm, một mảnh hư vô, một mảnh hủy diệt về sau còn sót lại. Vẫn tồn tại, chỉ có cái kia khôi phục nguyên trạng hỗn độn tinh hải cùng với thương giả chờ giải rác mấy người rồi. Bốn tôn, chỉ còn lại có bốn tôn tổ vương tồn tại. Kể cả không sát tổ vương ở bên trong, đã từng quát tháo vũ trụ, hoành hành bát hoang quét lượt. 14 tôn tổ vương thế lực cường đại, hôm nay bi ai, lại chỉ còn lại có bốn tôn tổ vương cường giả. Đây là một loại châm chọc, một loại bi ai. Bọn hắn tự nhận vô địch tại đây huyền hoang bên trong, là duy nhất cường thế nhất lực huyền hướng thành viên, có thể tung hoành toàn bộ huyền hoang, không cái gì có thể có can đảm trêu chọc tồn tại. Tại đây bọn hắn bản thân đều là vô địch tồn tại, đều là đứng thẳng tại tổ vương cảnh giới cực điểm khủng bố chí cường giả, thậm chí ở trong đó còn có không sát tổ vương như vậy đã đưa thân tại nghịch thiên tổ vương cảnh giới tồn tại. Mặc dù là đã không có Thanh Huyền Hoàng chủ uy hiếp, bọn hắn yêu nguyên có thể tung hoành toàn bộ vũ trụ bát hoang. Thậm chí thần vương hoàng chủ cường giả đều lưu không được bọn hắn. Thế nhưng mà hôm nay tựu tại bọn hắn huyền hoang nội địa, tại trong nhà của bọn hắn mặt, tại Thanh Huyền Hoàng chủ hàng lâm dưới tình huống, lại bị giết đến nơi này dạng thê thảm bộ dáng, thậm chí sau một khắc, bọn hắn cũng muốn chết đi rồi. Đây là một loại bi ai, một loại châm chọc. Không sát tổ vương nhìn xem thương dạ, giờ phút này tràn đầy một loại phức tạp thần sắc. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi gọi là gì sao? Cuối cùng thời khắc, không sát tổ vương đã không có bao nhiêu nghĩ cách, hắn muốn biết nhất tựu là thương giả thân phận. Dù sao thương giả nghịch thiên trình độ đã khó giải rồi. Mặc dù là so về ngày xưa thứ 8 thời đại bá chủ vĩnh hằng đế kiếm, tiềm lực của hắn cũng cường đại hơn, cũng muốn khủng bố. Một thánh A-la có thể làm được những này. Hết thầy đã không cần phải nói sáng tỏ. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng thương giả tại tiến vào đến thiên chủ trong lĩnh vực quyết chiến thần vương, tại đạo chủ thậm chí là tổ vương trong lĩnh vực, đương thời vô địch tràng diện. Cái này không phải của hắn tưởng tượng, mà là hắn có thể khẳng định một việc. Dù sao hôm nay, liền phụ thân của hắn được xưng cái này nhất thời đời. Thay! Trong gần đây tiếp vũ trụ mạnh nhất Thanh Huyền Hoàng chủ đều không có đưa hắn giết chóc, thậm chí còn tại địa phương xa xôi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mình chờ mạng sống con người hỏa diễm dập tắt, như vậy những thứ khác Hoàng chủ cùng thần vương thì càng thêm không có khả năng rồi. Đối với không sát tổ vương hỏi thăm thương dạ thủy chung không nói một lời. Cánh tay của hắn đã nâng lên trong khoảnh khắc tựu là rơi xuống một đạo sáng chói hào quang. Đó là tuyệt thế sát phạt, so sánh một tổ vương cường giả dốc sức một giết. Giờ phút này bốn người bọn họ chạy tới cực hạn, vì ứng phó trước khi va chạm, sở hữu tàn phiến, sở hữu khí, thậm chí liền vĩnh hằng tổ khí cũng đã vận dụng, hoàn toàn nứt vỡ rồi. Thế nhưng mà kết quả yêu nguyên như thế. Sở hữu cố gắng chỉ có thể bảo chứng bọn hắn tại vừa rồi va chạm bên trong không có chết đi. Hôm nay bọn hắn đã không còn có chút nào phòng bị chi lực rồi. Cái này nhất thời đời. Thay. Ngươi mạnh nhất đã có thể đoán được rồi. Mất mạng tại thủ hạ của ngươi, ta không có gì không cam lòng đấy. Chỉ là ta không cam lòng tựu chết như vậy đi. Cho nên mặc dù là ta chết, cũng muốn trong lòng của ngươi lưu lại một vĩnh viễn tồn tại dấu vết. Trong đôi mắt xuất hiện một loại rủi gì hào quang. Sau một khắc, thương giả mũi nhọn rốt cuộc đem bốn tôn tổ vương cường giả triệt để xé sách rồi. Thế nhưng mà, ngay tại tắc thì xé sách lập tức, chưa từng sát tổ vương trong thân thể tựa hồ sinh ra đời một loại kỳ lạ hào quang. Chứng kiến cái kia hào quang trong nháy mắt thương giả sắc mặt đại biến. Không có chút nào chần chờ, nhất lực lượng cường đại toàn bộ vận dụng. Hết thảy ra chỉ lập tức hoàn thành trung cực cấm kỳ khí tức lại một lần nữa dẫn động. Thương giả lại một lần tiến vào đã đến trước khi đỉnh phong nhất trong lĩnh vực. Kiếm nghiêng luân hồi. Tánh mạng tuyệt kiếm, lần thứ hai tách ra rồi. Lại là một lần tinh hải chìm nổi, lại là một lần thiên địa run rẩy, lại là một lần vũ trụ tận thế. Chỉ tiếc chính là, lúc này đây thương giả cũng đã không phải là chủ giết một phương rồi. Cái kia sáng chói hào quang thương giả không biết. Thế nhưng mà theo cái kia thượng diện, hắn lại cảm nhận được quen thuộc khí tức. Đó là lại vừa mới trong thời gian, va chạm chính mình, lại để cho chính mình cơ hồ mất mạng khủng bố khí diễm. Thanh Huyền Hoàng chủ. Đó là Thanh Huyền Hoàng chủ tuyệt đại khí tức. Thương giả có thể cảm nhận được, ở đằng kia hào quang bên trong tồn tại có vô địch uy năng, cái kia tuyệt đối bá đạo khủng bố hoàng đạo ý chí. Cái kia tựa hồ là Thanh Huyền Hoàng chủ ở lại không sát tổ vương trong thân thể cường đại nhất tuyệt sát một kích. Ngươi cho rằng như vậy, có thể đem ta tàn phá ư? Ngươi muốn, rất đơn giản. Thương giả tên bề ngoài, đây là Thanh Huyền Hoàng chủ phong ấm tại không sát tổ vương trong thân thể tuyệt thế một kích, là thuộc về hắn hoàng chủ cảnh giới tuyệt thế sát phạt. Nếu như không sát thần vương bị gạt bỏ, như vậy lực lượng này sẽ bộc phát trợ giúp hắn gạt bỏ đối thủ. Trong khoảnh khắc, lại là một lần kinh thiên động địa, pháp tắc sụp đổ. Hỗn đàn! Không chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi còn sống, ta Thanh Huyền nghiêng hết mọi, cũng muốn đem ngươi gạt bỏ, đem ngươi theo nguyên thủy bên trong triệt để gạt bỏ. Phẫn nộ gào thét, chấn động toàn bộ huyền hướng, chấn động toàn bộ huyền hoang. Lại để cho vô số cổ xưa tồn tại tỉnh lại, làm cho cả huyền hoang bên trong những cái kia tuyệt thi thần vương hoàng chủ đều sống lại. Bọn hắn không rõ, một cái thời đại đều chưa từng có chút nào dung chuyển đỉnh phong hoàng chủ Thanh Huyền hoàng chủ, tại sao lại tiến vào đến như vậy nổi giận bên trong. Thế nhưng mà những người này lại không nói gì thêm. Bởi vì đối với Thanh Huyền hoàng chủ, bọn hắn không có chút nào hảo cảm. Nếu như không phải kiêng kỵ trong tay hắn vũ trụ châu báu tàn phiến, như vậy những này thần vương hoàng chủ đã sớm ra tay, đưa hắn triệt để tàn phá. Dù sao cái này vô tận tuế nguyệt đến nay Thanh Huyền hoàng chủ thực sự quá cường thế rồi. Hồi lâu sau, cái kia nổi giận khí tức chậm rãi yên ổn xuống dưới. Sống lại vô thượng hoàng chủ Thanh Huyền hoàng chủ lặng lặng ngồi ở cổ xưa đỉnh phong hoàng tòa phía trên, rốt cuộc hoàn toàn chứ yên tĩnh trở lại. Thế nhưng mà hắn trong đôi mắt, nhưng như cũ còn sót lại vô tận sát ý cùng lạnh lùng. Còn mang theo một tia không cam lòng. Đáng tiếc, ta không thể tự mình tuyệt sát ngươi rồi. Tại trọng thương phía dưới đi vào chỗ đó, quản ngươi như thế nào nghịch thiên, kết quả đều là một cái. Ngươi thật cho là ở đằng kia hỗn độn tinh trong nước, chỉ cần là nghịch thiên thân thể chuyên tu tổ vương cũng có thể đi tới ư? Ngươi muốn cũng quá thái chân rồi. Vẫn lạc tại trong đó, cũng không phải là chỉ có đỉnh phong hoàng chủ tồn tại, mà ngay cả đỉnh phong thần vương cũng có không chết ít đi đấy. Thậm chí, tại mấy cái thời đại trước khi còn có mấy tôn không muốn người biết vũ trụ tối cường giả, cũng đồng dạng vẫn lạc tại trong đó. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1184. Không ngừng tiến lên. Kinh hãi. Rung động toàn bộ vũ trụ kinh hãi. Nếu như Thanh Huyền hoàng chủ truyền ra, tuyệt đối là rung động toàn bộ vũ trụ kinh hãi. Này sẽ lại để cho sở hữu sinh linh đều run rẩy, khó mà tin được, khó có thể hình dung kinh hãi. Vũ trụ tối cường giả, cái kia chính là một cái thời đại vũ trụ bên trong, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại. Toàn bộ vũ trụ đều là lĩnh vực của bọn hắn, chỉ cần muốn, như vậy bất luận cái gì địa vực cũng có thể đến, đều có thể đạt tới. Tại toàn bộ trong vũ trụ, mặc dù là kinh khủng nhất tuyệt thế cấm địa, như thần vương lăng trong viên cũng chỉ có đi không xuất ra thần vương hoàng chủ mà thôi. Căn bản cũng không có trong truyền thuyết, có vũ trụ tối cường giả không cách nào đi ra địa phương. Thế nhưng mà hôm nay Thanh Huyền hoàng chủ lại nói, tại hỗn độn tinh trong nước, đã từng vẫn lạc vũ trụ tối cường giả, thậm chí còn không phải một. Cái này thật đúng không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt xa xưa, xuyên thấu thời không, phảng phất thấy được hỗn độn tinh hải ở chỗ sâu trong. Thế nhưng mà sau một khắc xuất hiện một loại mông lung hỗn độn, lại làm cho Thanh Huyền hoàng chủ hai mắt lập tức bị tổn thương, vô số tiên huyết phi tiên. Hỗn độn tinh hải ở chỗ sâu trong thương giả lặng lặng đi đi lại lại lấy. Hắn thời khắc ở vào đỉnh phong trạng thái, không ngừng chém ra khủng bố xếp chóc chi kiếm, chém chết một tôn không hề dấu hiệu xuất hiện hỗn độn thú linh. Rốt cục tại lại một lần huy động không giới một kiếm về sau, thương giả ngừng lại. Hắn cảm nhận được một loại suy yếu đánh úp lại. Nhìn xem trong tay lóe ra chói mắt vầng sáng thập nhị phẩm công đức kim liên tàn phiến, thương giả thoáng thở dài một hơi. Tuy nhiên ở trong đó lực lượng chỉ đủ mình ở huy động ba lượt tánh mạng tuyệt kiếm. Có thể gần kề chỉ là cung cấp cho mình tại đây hỗn độn tinh trong nước đi về phía trước, vẫn là có thể làm được đấy. Đối với vào trong đó lực lượng cường đại, thương giả không có chút nào giữ lại. Bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần đi vào đã đến động loạn trong thiên cung, hắn có thể đạt được để ngũ thế náo động chi kiếm lưu lại cái kia vô tận tan vỡ chân lý. Mà khi đó Thương Dạ tự tin tại toàn bộ trong vũ trụ tuyệt đối sẽ ở vào một cái khủng bố địa vị. Đến lúc đó, dựa vào Vũ Đồng Thiên Trang, dựa vào ổ quay khủng bố uy năng, hắn có thể chính thức tung hoành toàn bộ vũ trụ bát hoang. Trừ phi là vũ trụ tối cường giả hàng lâm, nếu không hắn đủ để bế nghễ toàn bộ vũ trụ, lại không cái gì có thể trở thành hắn chứng ngại tồn tại. Cho nên, vì đi tới đó, Thương Dạ đối với thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong miếng tàn phiến những lực lượng kia, không còn có chút nào giữ lại, hoàn toàn tựu là không ngừng thuyên chuyển. Hôm nay tiến vào đến cái này hỗn độn tinh trong nước đã qua mấy ngàn năm. Dùng hắn đây chẳng qua là cần thân thể lực lượng có thể thi triển tam thập tam thiên hoàng tuyển tức, Thương Dạ tốc độ không thể so với thi triển xé sách hư không chậm hơn mảy may. Mấy ngàn năm thời gian Thương Dạ tự tin đã vượt qua đem gần một nửa lộ trình rồi. Này trong đó, những cái kia hỗn độn thú linh không ngừng xuất hiện đối với những này theo hỗn độn bên trong thai nghén chỉ biết là giết chóc, không có chút nào linh trí đặc thù, sinh linh. Mặc dù là Thương Dạ cũng có một chút cảm thấy đau đầu rồi. Sự hiện hữu của bọn nó, căn bản cũng không có chút nào linh trí đáng nói, cho nên căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Một khi gặp được không phải nguyên thủy tộc đàn tồn tại, như vậy cơ hồ toàn bộ đều là điên cuồng giết chóc. Cái loại này hung hãn không sợ chết điên cuồng, lại để cho Thương Dạ đều cảm nhận được tim đập nhanh. Theo lúc mới bắt đầu, những cái kia xuất hiện hỗn độn thú linh cũng không quá đáng tựu là thủy tổ cấp bậc. Thế nhưng mà đến nơi này đem gần một nửa lộ trình thời điểm cơ hồ không còn có bất luận cái gì thiên chủ phía dưới tồn tại. Ngẫu nhiên thời điểm còn sẽ xuất hiện đạo chủ thậm chí tổ vương giai bậc thú linh. Không thể nghi ngờ, những này thú linh tại hỗn độn tinh trong nước càng thêm cường đại. Tại đây dạng vô số vây khốn bên trong, tổ vương cường giả đã sớm vấn lạc. Thương Dạ có cảm giác, nếu như không phải thập nhị phẩm công đức kim liên tàn phiến cái kia liên tục không ngừng bổ sung, nếu như không phải mình bản thân thân thể đã có thể so với thậm chí đã vượt qua một ít thần vương thân thể, nếu như không phải tan vỡ tồn tại, như vậy hắn đã sớm vấn lạc. Mà trong lúc, hắn cũng là thấy được vô số thi hài. Những cái kia kém cỏi nhất đều là đạo chủ phía trên tồn tại. Thậm chí tại gần đây một ít trong khu vực, hắn còn chứng kiến đi một tí vô cùng ấm ánh tràn đầy hoàng đạo khí tức hài cốt. Những cái kia tồn tại, khi còn sống tất nhiên là vô cùng khủng bố vĩ đại tuyệt thế tồn tại. Bọn hắn đều là hoàng chủ. Chỉ tiếc ở chỗ này bởi vì không cách nào đạt được bất luận cái gì bổ sung, cuối cùng nhất lại bị những cái kia hỗn độn thú linh vây công chí tử, tiếc nuối trong toàn bộ vẫn lạc. Đây là một loại bi ai, cũng là một loại sự thật. Thoáng chữa chỉ thoáng một phát, theo thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong miếng tàn phiến hấp thu vô số lực lượng. Thương Dạ lại một lần thi triển tam thập tam thiên hoàng tuyển tức. Hắn có thể cảm nhận được, ở đằng kia hỗn độn tinh hải ở chỗ sâu trong, xa xa truyền đến kêu gọi cảm giác. Cái loại này nguyên từ đáy lòng, run rẩy linh hồn kêu gọi. Một lần nữa tiến vào đã đến vô địch trong lĩnh vực Thương Dạ, lại một lần huy kiếm trên xuống rồi. Thời gian cực nhanh, không ngừng cải biến. Vũ Động Thiên Trang sớm đã sống lại. Lực lượng cường đại không ngừng trôi qua, không ngừng bổ sung. Hôm nay thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong miếng tàn phiến lực lượng đã liền ngày xưa ba thành đều không đủ rồi. Mà Thương Dạ rốt cuộc lại một lần dừng bước. Lúc này đây không phải là vì bổ sung cái gì, mà là hắn không được không làm như vậy. Bởi vì trước mặt xuất hiện ba con hỗn độn thú linh. So về trước khi những cái kia đến, cái này ba con hỗn độn thú linh tựa hồ nhiều đi một tí biến dị. Mơ hồ trong đó Thương Dạ có thể chứng kiến chúng hai cái đồng tử bên trong cái kia ngẫu nhiên hiện lên hào quang. Thương Dạ biết rõ ba tôn hỗn độn thú linh giống như có lẽ đã thoáng mở ra linh trí. Mở ra linh trí hỗn độn thú linh đơn giản là chính thức cường đại, chúng đã hiểu rất nhiều đạo lý. Chúng cường đại vô cùng, điểm này Thương Dạ không cách nào phủ nhận. Cái này ba con hỗn độn thú linh mặc dù phóng tại bên ngoài bên trong cũng tuyệt đối thuộc về nghịch thiên tổ vương giai bậc tồn tại. Mà ở trong đó càng là vô cùng cường đại. Thương giả có thể cảm nhận được. Nếu như ở chỗ này tựu là không sát tổ vương liên hợp trước khi những điều kia tổ vương cường giả cũng tuyệt đối không phải bất luận cái gì một chỉ hỗn độ thú linh đối thủ. Đụng phải chúng chỉ có vừa chết kết cục. Hít một hơi thật sâu. Thương giả biết rõ cái này chính là một hồi ác chiến. Một hồi hắn tiến vào nơi đây về sau, lớn nhất ác chiến. Vận dụng khởi hóa tan vào cấp bách thân thể bên trong đích thân thể thương giả tựa hồ thấy được tại vô tận địa phương xa xôi, cái kia cao ngất thiên địa tựa hồ tính cả vô tận thời không uy nghiêm khủng bố cử điện. Đó là náo động thánh cung, cái kia là mình lớn nhất mục đích chỗ. Phía trước, ít nhất còn có gần một thành đường xá. Mà cái này một thành chính là so về trước khi sở hữu thêm còn muốn khó khăn lộ trình. Tuy nhiên hôm nay so về bắt đầu cái kia vô cùng vô tận hỗn độn thú linh đến, đã thiếu đi vô số lần. Thế nhưng mà mỗi một lần xuất hiện, nhưng đều là vô cùng cường đại tồn tại. Như hiện tại như vậy, thì có ba tôn một khi liên hợp, tại đây hỗn độn tinh trong nước cơ hồ có thể huyết xuyệt trái liều thần vương hoàng chủ hỗn độn thú linh tựu là chứng minh tốt nhất. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1185 nhân quả tan vỡ. Đằng sau thương giả có thể để xác định tất nhiên sẽ có thần vương hoàng chủ cấp bậc khủng bố tồn tại, mà những cái kia hỗn độn thú linh tồn tại ở hỗn độn tinh trong nước chỉ sợ so về thanh huyền hoàng chủ đến cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Mơ hồ trong đó thương giả đã có một tia thối lui ý tứ. Thế nhưng mà sau một khắc ý nghĩ thế này bị hắn triệt để không nhận rồi. Nếu như tại đây đều không thể tiến vào, như vậy hắn như thế nào tăng thực lực lên? 20 vạn năm kỳ hạn cũng sắp muốn đạt tới. Hắn như thế nào có đủ thực lực trợ giúp chính mình tộc đàn lấy được lâu dài phát triển? Huống hồ thương giả mơ hồ trong đó đã bắt đầu cảm nhận được. Hắn cảm nhận được kinh thiên nguy cơ tới gần. Cho nên, hắn tại liều mạng tăng thực lực lên, không muốn buông tha cho mảy may cơ hội. Một khi hắn lui bước rồi. Như vậy mặt khác hai đời còn sót lại thánh địa, chỉ sợ hắn cũng không cách nào đặt chân. Giết chóc thâm uyên cũng hẳn là giấu ở tuyệt thế trong cấm địa, cái kia một chỗ tin tưởng sẽ không so tại đây đơn giản mảy may. Mà về phần nói nhân hoàng thành lập thông thiên tháp, tin tưởng càng thêm khủng bố tuyệt thế rồi. Nó sừng sững ở chính giữa khu vực bên trong, đã trải qua bốn cái thời đại, lại thủy chung chưa từng bị người mở ra, cái này đã nói rõ nó khủng bố. Cho nên, nếu như không thể tiến vào tại đây, như vậy đằng sau thương giả chỉ sợ muốn đều không cần suy nghĩ. Nhìn xem cái kia ba tôn nghịch thiên tổ vương giai bậc hỗn độn thú linh thương giả chăm chú bắt tay bên trong đích ổ quay thánh kiếm, vũ động thiên trang uy năng bị hắn thúc giục đã đến cực hạn. Thế nhưng mà dù vậy thương giả còn không có ngày xưa cái kia vô địch uy năng. Duy nhất thần thông hồng mông hạn chế lại để cho hắn không cách nào tiến vào đỉnh phong nhất trạng thái, mà cái kia tánh mạng tuyệt kiếm cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Mặc dù có trung cực cấm kỳ lĩnh vực gia trì, thế nhưng mà thương giả yêu nguyên làm không được trước khi đối chiến thanh huyền hoàng chủ xa xôi một kích tuyệt thế trình độ. Bất quá dù vậy thương giả yêu nguyên có lòng tin tuyệt đối. Sau một khắc, vòng trời nói toạc ra xuất hiện. Trực tiếp sát phạt chư thiên, hủy diệt vạn giới, lại để cho người kinh hãi, vô tận khủng hoảng. Ở chỗ này thương giả đích chân lý chi sắc sát phạt chi lực cũng bị hạn chế rồi. Bằng không thì, duy nhất một lần đánh ra 10 đạo chân lý chi sắc tuyệt thế sát phạt tất nhiên có thể quét sạch một mảnh tinh không. Bất quá, tuy nhiên không cách nào vận dụng chân lý chi sắc khủng bố lực lượng thương giả yêu nguyên hay là hắn nguyên lai chính mình. Huy kiếm trên xuống, diệt sát hết thảy trở ngại sự hiện hữu của mình. Thương giả kiếm. Lại để cho ba tôn hỗn độn thú linh kiêng kỵ, bất quá chúng lại không có lùi bước. chỉ là mới bắt đầu mở ra linh trí, thế nhưng mà chúng dù sao còn không có hoàn toàn, chỉ là có một loại mơ hồ linh hồn tồn tại. Thương dạ bạo lực chỉ là kích phát chúng cái kia trường tồn hung tính. Không có bất kỳ huyền ảo, sẽ không bất luận cái gì huyền ảo. Bởi vì chúng bản thân tựu là kinh khủng nhất tồn tại. Một bốn chân bộ dáng hỗn độn thú linh huy động thú vương bàn tay, chính diện nghênh hướng thương dạ vòng trời nói toạc ra. Trong nháy mắt, vô số hỗn độn khí tức tán loạn. Cái con kia khủng bố thú vương bàn tay trong khoảnh khắc bị triệt để chôn vùi. Thương dạ tuyệt sát, há lại cái kia dễ dàng nát bấy đấy. Dư ba không giảm, cơ hồ muốn triệt để gạt bỏ cái vị này hỗn độn thú linh. Thế nhưng mà tại nguy cấp này thời khắc, bên người mấy cái khủng bố cử trảo xuất hiện trợ giúp nó đỡ được cái này dư ba trạng thái. Mà ngay trong nháy mắt này, thương dạ lại một lần đứng dậy trên xuống. Hắn hiểu được, những này hỗn độn thú linh tại đây hỗn độn tinh hải trong có lấy không gì sánh kịp khôi phục tốc độ. Một khi cho bọn hắn thời gian, như vậy rất nhanh sẽ khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Cho nên chỉ có thừa dịp lấy bọn hắn đã bị thương thời khắc không ngừng sát phạt, khiến chúng nó không có dư thừa thời gian khôi phục, mới có thể chính thức chiến thắng bọn hắn. Một kiếm, lại là một kiếm, các loại khủng bố sát phạt không ngừng xuất hiện thay nhau giết chóc tại ba tôn hỗn độn thú linh trên thân thể. Thế nhưng mà dần dần thương dạ phát hiện lại để cho hắn kinh hãi một màn. Vậy thì là của mình sát phạt tốc độ. Vậy mà dần dần theo không kịp bọn hắn khôi phục tốc độ. Tại đây hỗn độn tinh trong nước, những này hỗn độn thú linh, một khi mở ra linh trí, như vậy chúng có thể tự chủ đi hấp thu những cái kia hỗn độn khí tức, mà không phải như trước khi chỉ là lợi dụng một loại bản năng chậm rãi đã nhét vào. Không thể nghi ngờ, đây là càng tăng kinh khủng đấy. Dù sao ở chỗ này có vô tận hỗn độn chi khí cung cấp, chúng cơ hồ có thể làm được bất tử bất diệt rồi. Mà hôm nay cái này ba con nghịch thiên tổ vương giai bậc hỗn độn thú linh tựu là như thế. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ thương dạ là tuyệt đối không cách nào giết chết chúng đấy. Muốn giải quyết, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là dùng bạo lực nhất đích thủ đoạn trực tiếp triệt để phá hủy. Sau một khắc, một kiếm chạm lui ba tôn cơ hồ sắp phục hồi như cũ hỗn độn thú linh, thương dạ đứng tại đã lâu hỗn độn hải dương phía trên, trong đôi mắt tách ra một loại kinh thế ánh sáng chói lọi. Sau lưng có khổng lồ gì tượng xuất hiện. Đó là một vĩ đại tồn tại, dung luyện khởi nguyên chân lý, đã vượt qua nhân quả vận mệnh, là ở giữa thiên địa văn minh lúc đầu, miêu tả truyền kỳ lúc đầu. Thương dạ đệ nhất thế thủy hoàng số mệnh yêu kiếm xuất hiện. Một kiếm ngang trời, gia trì vô địch lực lượng. Giờ khắc này thương giả cùng số mệnh yêu kiếm dung hợp làm một thể, trong mơ hồ bọn hắn cùng một chỗ động tác, chém ra này kinh hãi đệ nhất thời đại, vĩnh hằng không tắt khủng bố một kiếm. Nhân quả tan vỡ. Nhân quả tan vỡ. Ngày xưa thủy hoàng chứng đạo mạnh nhất một kiếm, không có ngập trời uy năng, nhưng lại nhất không thể tưởng tượng cường đại một kiếm. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, mà ngay cả hỗn độn thái tổ cũng có thể ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, cũng có thể tại vô tận bên trong triệt để gạt bỏ. Thương dạ cuối cùng hay vẫn là vận dụng cái này vô địch một kiếm. Trong nháy mắt, số mệnh một kiếm dung chuyển. Đã vượt qua hết thảy, trực tiếp thẳng hướng này ba con đã điên cuồng, đánh mất hết thảy linh trí hỗn độn thú linh. Không có bất kỳ chống cự, không có chút nào chống cự có thể ngôn ngữ. Chỉ là bôi qua lập tức, ba đạo trước khi hoành hành không sợ, liên hợp tại đây hỗn độn tinh trong nước, liền thần vương đều muốn kiêng kỵ hỗn độn thú linh cứ như vậy biến mất rồi, hoàn toàn chôn vùi rồi. Hoàn thành hết thảy về sau, thương dạ sững sờ đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ không thể tin được hết thảy tựu đơn giản như vậy. Hắn tưởng tượng qua một kiếm này khủng bố, tuy nhiên lại thật không ngờ đơn giản tựu hoàn thành hết thảy. Lại để cho cái kia ba con cho hắn vô tận phiền toái hỗn độn thú linh dễ dàng như thế tan thành mây khói. Nguyên lai, như thế. Nhân quả tan vỡ lớn nhất uy năng tựu là tan vỡ hết thảy nhân quả. Mà một khi đối thủ nhân quả càng là phức tạp, Như vậy tan vỡ lại càng là phiền toái, cần lực lượng lại càng là cực lớn. Thế nhưng mà những này hỗn độn thú linh nhưng đều là từ nơi này hỗn độn bên trong sinh ra đời, nếu như nói nhân quả, chúng cơ hồ ít có nhiễm. Có thể nói là vô cùng đơn giản sinh linh. Dù sao sanh ở hỗn độn bên trong cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì, bọn hắn muốn làm tựu là không ngừng thôn phệ, không ngừng phát triển mà thôi. Bôi giết bọn nó, thậm chí đều không muốn bất luận cái gì gì tượng diễn biến, trong nháy mắt tựu ngược dòng tìm hiểu đã đến chúng nhân quả bổn nguyên, trực tiếp tựu lại để cho những này vô cùng khủng bố hỗn độn thú linh tan thành mây khói. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1186. Vũ trụ tối cường. Cái này một kết quả lại để cho Thương Dạ vô tận mừng rỡ. Trước khi hết thầy áp lực đã toàn bộ biến mất rồi. Hắn hiểu được có một kiếm này tồn tại phía trước. Không còn có bất luận cái gì nguy hiểm có thể trở ngại chính mình rồi. Mặc dù là đằng sau những cái kia thần vương hoàng chủ cấp bậc hỗn độn thú linh đối với nhân quả tan vỡ năng lực chống cự, chỉ sợ cũng sẽ không quá cường đại. Chúng bởi vì đã bị hỗn độn hạn chế, thủy chung đều chưa từng chính thức đi ra qua hỗn độn tinh hải, nhiễm nhân quả cơ hồ không có. Cho nên mặc dù là những cái kia cường đại nhất hỗn độn thú linh cũng không cách nào chống cự một kiếm này đấy. Nghĩ thông suốt điểm này, Thương Dạ không có ở do dự, trực tiếp vận dụng tốc độ cực nhanh, hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Một đường đi tới, Thương Dạ thấy được càng ngày càng nhiều cường đại hỗn độn linh thú. Trong đó kinh khủng nhất, vậy mà thật sự đạt đến thần vương hoàng chủ cấp bậc. Bất quá những cái kia hỗn độn thú linh tuy nhiên khủng bố, thế nhưng mà tại nhân quả tan vỡ một dưới thân kiếm, lại không có chút nào chống cự chi lực. Nếu đối kháng, như vậy Thương Dạ tin tưởng, chỉ là cái kia một chỉ thần vương hoàng chủ cấp bậc hỗn độn thú linh cũng đủ để gạt bỏ chính mình mấy lần. Hắn tựu là tại đỉnh phong nhất trạng thái phía dưới, cũng không cách nào đối kháng, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Mà ở cái này hỗn độn tinh trong nước, hắn lại không có chút nào chạy trốn khả năng. Chẳng qua hiện nay, những này cũng đã không tại tính toán cái gì. Con đường tiếp theo trình, ngược lại càng thêm dễ dàng. Tại Thương Dạ tàn phá bảy tôn thần vương hoàng chủ cấp bậc hỗn độn thú linh về sau, hắn phát hiện chính mình vậy mà không gặp được bất luận cái gì hỗn độn thú linh rồi. Có chút trầm tư, rất nhanh Thương Dạ xem như nghĩ tới một ít. Hắn mơ hồ trong đó tựa hồ đoán được. Những này hỗn độn thú linh tầm đó, đặc biệt là những này mở ra linh trí hỗn độn thú linh tầm đó, tựa hồ có một loại kỳ lạ phương thức liên lạc. Mà ở Thương Dạ nhẹ nhóm tàn phá bảy tôn hoàng chủ thần vương giai bậc hỗn độn thú linh về sau, chúng giống như có lẽ đã biết được Thương Dạ khủng bố. Cuối cùng nhất toàn bộ ẩn tàng, không tại đi ra không công tiến đưa chết rồi. Đây hết thảy, vốn là Thương Dạ chỗ hy vọng đấy. Thế nhưng mà giờ phút này Thương Dạ, lại không có chút nào vui vẻ đáng nói. Bởi vì tại phía trước, hắn tiến lên trên đường, ở đằng kia một số gần như tới hạn địa phương, ẩn có một loại khủng bố uy năng tại sống lại cách xa xôi tinh không truyền lại mà đến. Khí này tức lại để cho Thương Dạ vô cùng kiêng kỵ, thậm chí có thể nói hoảng sợ. Giờ khắc này Thương Dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt tràn đầy một loại khó tả vẻ sợ hãi. Vậy mà sinh ra đời như vậy tồn tại, hỗn độn tinh hải một khi sinh ra đời linh trí như vậy, cái này một chiêu chủ cấm địa có thể tiến hóa trở thành vũ trụ tối cường giả cấp bậc tồn tại. Mà đã trở thành vũ trụ tối cường giả, như vậy nó uy năng tuyệt đối có thể tính toán bên trên khủng bố, so về vũ trụ tối cường giả, cường đại hơn không chỉ một bậc. Thế nhưng mà, cách này điều kiện tiên quyết điều kiện nhưng lại tuế nguyệt đầy đủ đã lâu. Cách khác vô biên huyết hải, u viêm địa ngục chờ đều là theo Hồng Mông mới bắt đầu tự xuất hiện thai nghén tuyệt thế cấm địa. Dựa theo đạo lý mà nói, Hỗn độn tinh hải thai nghén thời gian có hạn, đó là Hồng Mông thời đại thời kỳ cuối, thuộc về lần thứ hai đại phá diệt thời điểm mới hình thành đấy. Tại đây, là hỗn độn thái tổ tại đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ thời điểm, va chạm vũ trụ bổn nguyên ý chí mới xuất hiện địa vực mới đúng. Thời gian quá ngắn tạm rồi. Căn bản là không đủ để lại để cho vũ trụ tinh hải sinh ra linh trí. Thế nhưng mà, cái kia địa phương xa xôi, truyền đến chấn động xác thực là thuộc về tầng kia lần đích tồn tại. Đã không phải cái này hỗn độn tinh hải sinh ra đời linh trí, như vậy chỉ có thể nói là hỗn độn thú linh rồi. Hỗn độn thú linh, vậy mà, sinh ra đời một vũ trụ tối cường giả. Thương giả thật sự không thể tin được, tại đây hỗn độn tinh trong nước, tại những cái kia bị hạn định hành động phạm vi, tại rất nhiều vũ trụ cường giả trong mắt không sao cả hỗn độn thú linh ở bên trong, vậy mà sinh ra đời một vũ trụ tối cường giả. Cái này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi đấy. Phải biết rằng tại bên ngoài bên trong sinh linh thế nhưng mà tại đây vô số lần. Khổng lồ như vậy số đếm có vô số tài nguyên cung cấp. Thế nhưng mà yêu nguyên ít có người mạnh nhất xuất hiện, mà ở trong đó, lại sinh ra đời rồi. Nói tóm lại, hỗn độn thú linh cũng coi như một chủng tộc rồi. Mà cái này một loại tánh mạng chủng tộc tuy nhiên đã không còn là lúc trước, không thể chứng đạo mạnh nhất rồi. Bất quá bọn hắn muốn trở thành người mạnh nhất, nhưng lại muốn so những cái kia thiên địa sinh dưỡng đặc biệt sinh linh đến khó khăn vô số lần. Tại thần thoại thời đại bên trong tuy nhiên vu tộc được xưng là tộc, thế nhưng mà bọn hắn nhưng đều là đặc biệt sinh linh. Mà hoa hoàng ngang bằng xưng sáng thế thủy tổ được xưng nhân tộc thủy tổ. Thế nhưng mà xét đến cùng bọn họ đều là đặc biệt sinh linh. Mà tiếp dẫn đạo nhân chuẩn đề đạo đám người trong truyền thuyết cũng là do tiên thiên linh khí lột xác mà thành đấy. Bọn hắn cũng không coi là tánh mạng chủng tộc. Thương giả biết đến tánh mạng chủng tộc trở thành mạnh nhất, chỉ có chính mình bảy thế tổ vương chi thân, mà trước đây cũng chỉ có quang minh thần tộc thủy tổ mới làm được. Thế nhưng mà hôm nay, một người cho tới bây giờ không có bất kỳ thanh danh hỗn độn thú linh thú chủ, lại lột xác rồi. Đây không thể nghi ngờ là rung động đấy. Thương giả có chút chần chờ, hắn không biết mình có nên hay không tiếp tục đi tới đích. Dù sao địa phương xa xôi, cái kia khí tức tựa hồ đang tại chậm rãi sống lại trong. Mặc dù có nhân quả tan vỡ tuyệt sát chi kiếm. Bất quá cái này kiếm hạn mức cao nhất cũng không phải là không có đấy. Hoặc là hắn có thể gạt bỏ một thần vương hoàng chủ cấp bậc hỗn độn thú linh đã thuộc về không thể tưởng tượng nổi rồi. Mà càng tiến một bước vũ trụ tối cường giả thương giả là tuyệt đối không có khả năng đấy. Vũ trụ tối cường giả cho nên là vũ trụ mạnh nhất, cũng là bởi vì bọn hắn chỉ muốn trở thành mạnh nhất một khắc lên chính là một cái thời đại chúa tể, không có bất kỳ có thể chống lại có thể so sánh. Tựu là ngàn vạn thần vương hoàng chủ cũng không cách nào đối với một vũ trụ tối cường giả tạo thành chút nào ảnh hưởng. Cho nên, mặc dù hắn có thể lợi dụng cái này nhân quả tan vỡ gạt bỏ một thần vương hoàng chủ cấp bậc hỗn độn thú linh thế nhưng mà một khi đụng phải vũ trụ tối cường giả cấp bậc, sẽ không có chút nào thành công khả năng. Ngay tại thương giả do dự thời khắc, lại phát hiện, hết thảy đều đã chậm. Bởi vì ngay tại sau một khắc, vốn là chậm chạp sống lại trả lại cho hắn lưu lại không ít suy nghĩ thời gian hỗn độn thú linh cũng tại một lát bên trong. Hoàn toàn sống lại rồi. Giờ khắc này kinh hãi cửu thiên thập địa, vũ trụ bát hoang. Cái này trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ sở hữu sinh linh đều cảm nhận được. Đều sa vào đến một loại vô tận khủng hoảng bên trong. Bọn hắn kinh hãi nhìn về phía huyền hoang phương hướng, nhìn về phía này mạnh nhất ý chí chấn động đi ra khu vực. Vô số sinh linh đều tại phủ phục, đều đang run rẩy. Cái này là vũ trụ tối cường giả, một cái thời đại người mạnh nhất uy nghiêm. Hắn sống lại ngày tựu là vũ trụ đều muốn rên rĩ, đều muốn vì hắn phủ phục. Lại là một vũ trụ tối cường giả. Cái này hơn 20 vạn giữa năm đã tỉnh bao nhiêu tôn vũ trụ tối cường giả rồi. Bọn hắn đây là đến cùng ý định làm cái gì? Thứ 8 thời đại chẳng lẽ thật sự chính là một cái vô cùng khủng bố hỗn độn thời đại ư? Chẳng lẽ tổ tiên suy tính hết thảy thật sự muốn thực hiện? Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1187. Đại Hoang Thiên Long. Vô số thần vương hoàng chủ, đỉnh phong tồn tại tỉnh lại, bọn hắn tại cảm nhận được cái này khủng bố uy nghiêm về sau, đều là sắc mặt nghiêm cẩn, thậm chí đã không thể dùng khó coi để hình dung. Cũng may, cái này tự hồ chỉ là một bình thường vũ trụ tối cường giả. Bất quá dù vậy, chúng ta cũng không cách nào chống cự rồi. Chỉ là không biết, hắn là cái đó nhất thời đời. Thay! Yên lặng đến bây giờ mới rốt cuộc tỉnh lại tồn tại. Thứ 8 thời đại xuất hiện thời gian quá ngắn tạm rồi. Rất nhiều tồn tại vững tin tại đây thứ 8 thời đại ở bên trong còn không có có vũ trụ tối cường giả xuất hiện. Vốn tại mười mấy vạn năm trước tựa hồ có tồn tại trùng kích vũ trụ tối cường giả cảnh giới mà cơ hồ hắn muốn thành công rồi. Thế nhưng mà rốt cuộc vẫn bị thất bại. Điểm này rất nhiều thần vương hoàng chủ đều là vô cùng hoàn toàn chính xác tín. Cho nên thuộc về cái này nhất thời đời. Thay. Vũ trụ tối cường giả còn không có có xuất hiện. Bọn hắn vẫn có lấy khả năng đấy. Chỉ là tại đây dạng một cái rất nhiều vũ trụ tối cường giả thức tỉnh thời đại bên trong chứng đạo mạnh nhất thật sự chính xác sao? Cổ xưa trong vực sâu, một vô cùng khủng bố tồn tại chậm rãi tỉnh lại. Hắn quanh thân khí tức ẩn ẩn tầm đó tràn đầy một loại mạnh nhất hương vị. Tuy nhiên lại thủy chung không có cái loại này chính thức độc bá vũ trụ cái thế uy nghiêm. Hắn tựa hồ ở vào tại một cái lột xác biên giới, một cái muốn triệt để trảm đạo biên giới. Bảy cái thời đại, ta ngủ say suốt bảy cái thời đại. Cái này bảy cái thời đại bá chủ, một cái so một cái nghịch thiên để cho ta căn bản cũng không có chút nào tranh phong chi lực. Chẳng lẽ ta vừa muốn tiếp tục ngủ say một cái thời đại, chờ đợi để chín thời đại đến tại xác minh mạnh nhất ư? Ta không cam lòng, không cam lòng. Ta đã có thể cảm nhận được. Cái này nhất thời đời. Thay. Tất nhiên là muốn thiên địa cải biến, vũ trụ đại loạn thời đại. Nếu như không thể tại đây nhất thời đời. Thay. Bên trong trở thành người mạnh nhất. Như vậy rất nhiều chiến đấu thậm chí liền tham dự tư cách đều muốn không có. Như vậy tựu cách này nhất thời đời. Thay. Quanh thân khí tức bắt đầu mông lung, bắt đầu diễn biến tựa hồ muốn hiện ra một cái vũ trụ, muốn hiện ra hết thảy nguyên thủy nguồn suối. Thanh Huyền thần vương cuối cùng nhất đi xuống bất hủ vương tỏa, ánh mắt của hắn xa xưa, mang theo một loại hồi hộp thần sắc. Quả nhiên truyền thuyết thật sự. Ở đâu quả nhiên có vũ trụ tối cường giả tồn tại. Hỗn độn thú linh bên trong quả nhiên có tồn tại, xác minh mạnh nhất rồi. Thương giả bị hoàn toàn đắc hạn chế. Tại vũ trụ tối cường giả trước mặt, hắn căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Không phải hắn quá yếu, mà là đối thủ của hắn thật sự quá cường đại. Vũ trụ tối cường giả. Như vậy xưng hô đủ để quyết định hết thảy rồi. Địa phương xa xôi, một đạo thân ảnh thông thiên đạp đất, sau một khắc, nhẹ nhàng một bước, lại đi thẳng tới thương giả trước mặt. Long! Long! Hay hoặc là, cái này hỗn độn thú linh căn bản chính là đã hoàn toàn tiến hóa thành vì long. Thương giả biết rõ, tiên thiên 12 thái tổ bên trong thuộc về yêu một trong loại thái tổ bên trong, thì có long, phượng hoàng, hỗn độn chờ những này vô địch chủng tộc tổ tiên. Mà bọn họ đều là thái tổ, đều là vô địch thái tổ. Cho nên yêu thú cuối cùng nhất tiến hóa hình thái đều là hướng phía cách này ba loại tiến hóa mà đi đấy. Mà hôm nay cách này hỗn độn thú thú linh, vậy mà chuẩn bị long hình thái. Đây không phải mô phỏng, mà là chân chính có đủ. Tối tăm bên trong, nó giống như có lẽ đã bị rót vào đại hoang thiên long huyết mạch. Mơ hồ trong đó. Vậy mà thật sự đã trở thành một chỉ long thú. Giờ khắc này thương giả sắc mặt có chút vặn vẹo. Không thể nghi ngờ mặc kệ đã từng là cái gì. Giờ phút này cái này chỉ vũ trụ tối cường giả cấp bậc hỗn độn thú linh đã trở thành long, đã trở thành một chỉ chính thức long. Cùng một chỉ có lấy thái tổ huyết mạch quá hoang thiên long quyết chiến. Đừng nói là hắn tựu là vũ trụ tối cường giả cũng không được. Trừ phi là những cái kia nghịch thiên tồn tại mới có thể chính thức chấn áp một chỉ đại hoang thiên long. Đại hoang thiên long đó là hồng mông mới bắt đầu cùng long tộc thái tổ cùng một chỗ sinh ra đời cường đại nhất tiên thiên sinh linh uy năng vô hạn, sinh mà mạnh nhất. Ngày xưa hồng mông thời đại bên trong trăm tôn vũ trụ tối cường giả ở bên trong có vượt qua 10 tôn tựu là long tộc, tựu là đại hoang thiên long nhất tộc. Tại hồng mông thời đại bên trong, đại hoang thiên long tồn tại tuyệt đối là lại để cho vô số tồn tại kinh hãi khủng bố. Không người dám tại trêu chọc, không người có thể trêu chọc. Đại hoang thiên long cường đại trình độ, căn vốn cũng không phải là sinh linh có thể so sánh đấy. Đều là tiên thiên sinh linh, cần hai cách đá ngoài tiên thiên sinh linh mới có thể chống lại. Mà hôm nay, cách này hỗn độn thú linh vậy mà đã trở thành đại hoang thiên long nhất tộc, dẫn động đại hoang thiên long huyết mạch. Như vậy hắn uy năng tuyệt đối khủng bố đã đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Thương giả đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn cái kia thân hình khổng lồ hướng phía chính mình nghiền áp mà đến. Trong ánh mắt không có tuyệt vọng. Bởi vì hắn không cần tuyệt vọng. Quản hắn khi gió trở ngại gì hạn chế. Cho ta nát bấy. Cho ta nát bấy. Nhất lực lượng cường đại tách ra rồi. Thương giả nứt vỡ toàn bộ lực lượng. Giờ khắc này, cái kia thuộc về trung cực cấm kỵ lực lượng lĩnh vực lại một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên đã mất đi duy nhất thần thông hồng mông gia trì. Thế nhưng mà thương giả cũng đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Tánh mạng tuyệt kiếm đã vận dụng trong khoảnh khắc hoàn toàn giết ra. Bất kể bất luận cái gì, tuy nhiên biết rõ là vô vọng, thế nhưng mà thương giả lại sẽ không buông tha cho. Kiếm nghiêng luân hồi. Một kiếm ngang trời, gạt bỏ tất cả, làm cho cả hỗn độn tinh hải cũng bắt đầu chấn động. Thế nhưng mà đối mặt thương giả cái này vô địch một kiếm, quay mắt về phía cùng mơ hồ trong đó đã vượt qua bất luận cái gì khủng bố tuyệt sát. Cái con kia đại hoang thiên long nhưng chỉ là vươn cái kia vô địch thú trảo nhẹ nhàng huy động. Nát bấy rồi, hoàn toàn nát bấy rồi. Thương giả tuyệt sát một kích cứ như vậy hào không đấu vết toàn bộ nát bấy, tư vô rồi. Chu trên khuôn mặt, vô số khâu tại sụp đổ, tại nát bấy. Cấm kỳ tàn phiến lại một lần xuất hiện, chỉ là lúc này đây cũng tại một lần nữa bổ sung thương giả về sau triệt để tan thành mây khói, không lưu chút nào dấu vết rồi. Nó đã không còn có bất luận cái gì lực lượng tồn tại. Lặng lặng xoay quanh tại vô tận hư không phía trên thể tích khổng lồ kia, giống như một cái vũ giới lớn nhỏ. Lân phiến phía trên có vô số phù văn tuyên khắc. Đó là tiên thiên phù văn, là một loại đại đạo diễn biến mà ra huyền ảo thể hiện. Mà giờ khắc này, chúng lại bị đại hoang thiên long hoàn toàn ngưng tụ tuyên khắc tại chính mình lân phiến phía trên cơ hồ được xưng tụng một loại vô địch tư thái. Thương giả trong mắt điên cuồng càng thêm nồng đậm. Sau một khắc, nguyên thủy cùng vận mệnh ý cảnh lại một lần nữa xuất hiện. Số mệnh yêu kiếm tuyệt thế giết chóc, tan vỡ nhân quả, lại một lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa tách ra rồi. Chấm dứt hết thảy nhân quả số mệnh, bị mất hết thảy vận mệnh dây dưa. Theo khởi nguyên chi địa, theo nguyên thủy chi cảnh, đem sở hữu không cho phép tồn tại, toàn bộ lao đi. Một kiếm này là vô địch kiếm, uy năng mạnh nhất, có diệt sát mạnh nhất chi uy. Đáng tiếc, huy kiếm người là thương giả. Hắn có thể siêu việt số mệnh tổ vương, chỉ có điều lại không phải hiện tại. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1188. Náo động. Đại hoang thiên long lặng lặng đứng thẳng, cái kia phương viên không biết mấy ức vạn dặm hai cái đồng tử, vậy mà dùng một loại thần sắc trào phúng lặng lặng nhìn thương giả. Nhân quả tan vỡ ngang trời trực tiếp giết đến đó thân thể cao lớn phía trên. Thế nhưng mà cuối cùng còn không có chút nào tác dụng. Một điểm công dụng đều không có. Thương giả trong miệng, vô số tiên huyết phi tiên. Nhân quả tan vỡ, đó là thiên địa đều không để cho giết chóc lực lượng, đó là đã vượt ra hết thảy cấm kỵ lực lượng. Nếu như không thể gạt bỏ đối thủ như vậy thừa nhận cắn trả, tuyệt thế kinh thế hãi tục đấy. Không hề nghi ngờ thương giả là tuyệt đối không cách nào gạt bỏ đại hoang thiên long đấy. Cho nên, hắn nhận lấy cắn trả, khủng bố cắn trả. Quanh thân, đã không cách nào tại động tác, đã không cách nào tại hành động mảy may rồi. Nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống, chưa từng đếm được thời không trong hướng phía chính mình giết chóc mà đến vô địch cử trảo thương giả đã không có chút nào giãy giụa chi lực. Hắn không cam lòng, lại bất đắc dĩ thủy chung chỉ có thể như vậy đã nhận lấy. Chỉ là mấy cái thời đại, ngươi đã quên ta sao? Tuyệt vọng thời khắc đã đến, hết thảy tựa hồ muốn chung kết, thế nhưng mà ở này cuối cùng một khắc, hắn hay vẫn là đã tỉnh. Cái này trong nháy mắt thương giả thay đổi, hoàn toàn cải biến. Hết thảy biểu lộ cũng đã lui bước, mà chuyển biến thành là một loại lạnh như băng. Một loại tràn đầy tử vong cùng náo động khủng hoảng. Trước mặt kinh khủng kia cự trảo đã rơi xuống. Thế nhưng mà đối mặt cái này phất tay có thể mất mạng vô số vũ giới, có thể bẻ vụn thần vương hoàng chủ khủng bố thú trảo. Giờ phút này phảng phất đã gì biến thương giả nhưng chỉ là đưa tay ra cánh tay, tựu như vậy lặng lặng đưa tay ra cánh tay. Nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé. Căn bản chính là nhỏ đến không cách nào hình dung cảm giác. Cái kia thông thiên cử trảo, so về cửu thiên thập địa tổng mà nói còn muốn lớn hơn nghìn lần, vạn lần. Mà thương giả cánh tay, lại là nhỏ bé như vậy, không cách nào hình dung. Nhưng tựu là cái này nhỏ bé cánh tay, lại khởi động thiên địa, khởi động tuế nguyệt, chống đỡ vô tận vinh quang, khởi động toàn bộ vũ trụ. Cự trảo cứ như vậy ngưng trệ ở giữa không trung bên trong. Sau một khắc, vô tận vết rách xuất hiện, bắt đầu chậm rãi dọc theo kinh khủng kia thân thể vỡ vụn. Trong tích tắc, hay hoặc là chỉ là một giây lát, chốc lát thời khắc, toàn bộ thân hình, vậy mà đều ầm ầm bắt đầu rạn nứt. Một cổ náo động đích ý chí xuất hiện, một loại chính thức tan vỡ đích chân lý sinh ra đời. Đó là nhất hoàn toàn tan vỡ, đó là vô tận lúc giữa không trung cường đại nhất tan vỡ chi lực. Rống. Kinh thiên giống to truyền đến, vang vọng chỉnh hợp hỗn độn tinh hải toàn bộ huyền hoang, toàn bộ vũ trụ bát hoang. Trong nháy mắt, vô số tồn tại như là nhận lấy trọng thương, cơ hồ khó có thể tự cao. Bị thương nặng. Cái kia tôn vũ trụ tối cường giả, vậy mà nhận lấy trọng thương. Đến tột cùng là cái đó một vô địch tồn tại xuất hiện. Là nhân hoàng, là vĩnh sinh hoàng, là giết chóc chi kiếm, hay vẫn là thủy hoàng. Cái này nhất thời đời. Thay. Vậy mà từ giờ trở đi tựu xuất hiện vô tận bạo suyệt trái loạn. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Vô số tồn tại gào rú, bọn hắn cảm nhận được cái kia giống trong tiếng truyền đến hoảng sợ, cái loại nầy trọng thương bên trong phẫn nộ cùng bi sợ. Vũ trụ tối cường giả, chính là vô tận lúc giữa không trung cường đại nhất tồn tại. Bọn hắn đối mặt bất luận cái gì đều là một đường cường thế, đánh nát toàn bộ. Cổ xưa tương truyền ở bên trong cơ hồ ít có vũ trụ tối cường giả ở giữa va chạm. Mà một khi đã xảy ra xung đột, như vậy không có vô tận tuế nguyệt quyết chiến, là vĩnh viễn sẽ không phân ra thắng bại đấy. Thế nhưng mà hôm nay, chỉ là nhất niệm phía dưới, cái kia tôn triển lộ kinh thiên uy năng vũ trụ tối cường giả, đang nhận được khó có thể hình dung trọng thương. Cái này, làm sao có thể? Đại hoang thiên long vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái kia nhỏ bé dáng người, nát bấy bộ phận tại hỗn độn bên trong một lần nữa thai nghén. Toàn bộ hỗn độn tinh hải lăn mình. Quay cuồng cuối cùng nhất hóa thành nguyên thủy hỗn độn chi khí, một lần nữa dung nhập đã đến đại hoang thiên long trong thân thể. Vốn thu nạp khủng bố như thế số lượng hỗn độn chi khí, nó nên hoàn toàn khôi phục đấy. Thế nhưng mà hôm nay cái kia đã bị trọng thương thân thể, lại căn bản cũng không có bất luận cái gì khôi phục điểm báo. Bề ngoài vừa mới chữa trị lập tức vậy mà lại một lần nát bấy rồi, hoàn toàn biến mất trống không, tái hiện hiện lên trước khi bộ dáng. Nó bị trọng thương, tại vô tận hỗn độn chi khí tẩy lễ phía dưới căn bản cũng không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Đứng tại vô tận đỉnh trên đỉnh, Thương Dạ lạnh lùng nhìn xem đại hoang thiên long chu trên khuôn mặt, vô cùng vô tận tan vỡ chân lý tại lưu chuyển. Cái kia thượng diện, là thuần túy tới cực điểm tan vỡ, là một loại không xen lẫn bất luận cái gì tan vỡ chi lực. Không nghĩ tới, vừa mới đã trải qua ngắn ngủi hai cái thời đại, ngươi vậy mà đã quên ta. Khóe miệng lạnh lùng, mang theo vô tận giết chóc. Thương Dạ, hay hoặc giả là đã không biết tên tồn tại, lại một lần vung động thủ cánh tay. Sau một khắc, một đạo chém chết hỗn độn khủng bố kiếm quang xuất hiện, trực tiếp xé rách toàn bộ hỗn độn tinh hải. Đại hoang thiên long tại đây tùy ý một dưới thân kiếm, lại bị giết thành hai đoạn, vô tận rên rỉ lại lần nữa vang vọng, làm cho cả vũ trụ đều không ngừng rung động lắc lư. Hỗn độn tinh hải nát bấy, vô số tồn tại thấy được hết thảy chân tướng. Bọn hắn chứng kiến cái kia nhỏ bé thân ảnh, chứng kiến cái kia thông thiên thân thể, còn có chỉ là vô tận kinh hãi, khó tả khủng bố. Là hắn, là hắn. Thế nhưng mà vì cái gì sẽ là hắn đây này? Hắn như thế nào còn có thể trở về đây này? Để ngũ thời đại thời khắc cuối cùng, ta đã từng nhìn tận mắt hắn chế tạo vô địch cung điện đi vào luân hồi bên trong. Vì cái gì hắn còn có thể trở về đây này? Thanh Huyền Thần Vương điên cuồng, hắn toàn thân run rẩy, trong tay nắm thật chặt vũ trụ châu báu tàn phiến, không có cho hắn chút nào an toàn cảm giác. Hắn đã trải qua vô số thời đại, chính là tuyệt đối vô địch thần vương cường giả, là cái này nhất thời đời. Thay, ở bên trong, nhất có hy vọng trở thành người mạnh nhất tuyệt đại thần vương. Hắn tay cầm vũ trụ châu báu tàn phiến, thần vương hoàng chủ đều có thể giết. Hắn đã thành lập nên huyền hoang bên trong duy nhất thần quốc huyền hướng, thu nạp vô tận tín ngưỡng lực, vì toàn bộ huyền hoang bên trong cường đại nhất đỉnh phong bá chủ. Thế nhưng mà hắn đang nhìn đến cái kia thân hình trong nháy mắt, lại tràn đầy không chừng mực sợ hãi, tràn đầy một loại nội tâm run rẩy. Từng đã là hỗn độn tinh hải, giờ phút này cũng đã bị triệt để chôn vùi rồi. Tại đây cực đạo một dưới thân kiếm, tại đây tan vỡ đích chân lý phía dưới, hết thảy đều biến mất, chôn vùi rồi. Căn bản cũng không có bất luận cái gì còn sót lại, không có bất kỳ có thể tồn tại. Mặc dù là hỗn độn cũng không cách nào chống cự. Mà cái kia đạo kia rõ ràng, lại nhìn không tới bất luận cái gì tồn tại, tựu đứng tại vô tận thời không chi đỉnh, xa xa bao quát lấy hết thảy sinh linh. Nhìn không tới bất luận cái gì, bởi vì tựu là thế gian không gian, tựu là bất luận cái gì ánh mắt ý chí chỉ cần tới gần đạo thân ảnh kia, đều cũng bị hoàn toàn tan vỡ. Cái này không có chút nào khả năng. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có vô tận lúc giữa không trung cái kia bị trở thành náo động hoàng giả tồn tại. Chỉ có hắn, mới có như vậy cái thế uy năng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Phất tay gạt bỏ. Ta muốn, ngươi có lẽ minh bạch chưa? Thương Dạ, hay hoặc giả là náo động chi kiếm huyền minh rút kiếm nhẹ nhàng mở miệng, tựa hồ tại lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng mà, hắn lại thật là tại kể ra, tại đối với mặt khác một cái hắn kể ra. Vốn nên là đệ ngũ thế mới có thể trở về hắn, cũng tại đệ nhất thế đã bị tỉnh lại rồi. Có thể khi đó Thương Dạ là như vậy gầy yếu. Hắn đích chân lý chi kiếm tựu là tan vỡ chi kiếm. Cũng là thích hợp nhất thứ 8 thế lực lượng. Bất quá, khi đó Thương Dạ chịu không được. Dựa theo mong muốn, hắn ít nhất cũng muốn có được tổ vương thực lực mới có thể tỉnh lại chính mình. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, chỉ là tại phàm giới bên trong, chỉ là tại một loại hèn mọn cảnh giới thời khắc, hắn lại đột nhiên lính ngộ tan vỡ lực lượng. Mà ở nguy cơ thời khắc cùng tan vỡ liên lụy lớn nhất hắn, cũng tại đệ nhất thế tựu sống lại rồi. Khi đó hắn tỉnh lại, chỉ là nhẹ nhàng một đạo ý chí, tựu tàn phá bà ma diễn ngày đó Phật. Thế nhưng mà, hắn cũng đã tỉnh. Tầm quan trọng của hắn tại bảy thế tổ vương bên trong tuyệt đối xem như đỉnh phong đấy. Nhưng là thương dạ nhưng không cách nào thừa nhận. Thậm chí còn, mà ngay cả mảy may đích ý chí cùng lực lượng đều không thể thừa nhận. Phong ấn hắn tố, đã vỡ vụn, hắn đã không cách nào đi trở về. Thời khắc cuối cùng, hắn rơi vào đường cùng, mở ra thời không khe hở, tiến vào đến nơi này hỗn độn tinh trong nước, yên lặng tại náo động thánh cung trong, chờ đợi thương dạ tìm kiếm đi vào thời điểm, tự cấp dư hắn cường đại nhất truyền thừa. Vì tránh né vũ trụ bổn nguyên ý chí chấn áp, hắn ẩn nấp hết thảy khí tức, lặng lặng giấu ở tại đây thủy chung chưa từng xuất hiện qua. Mặc dù là thương dạ vô số lần thời khắc nguy nan, hắn đều không có xuất hiện. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình bảy thế tổ vương tuyệt đối sẽ miêu tả ra một vô địch cường giả. Mà hôm nay thương dạ đi tới, mang theo vô tận vinh quang cùng huy hoàng, mang lấy bọn hắn bảy thế tổ vương đều chưa từng hoàn thành hành động vĩ đại đi tới. Ở chỗ này, hắn nhìn xem thương dạ từng bước một tiến lên. Lòng của hắn tại chậm rãi nhúc nhích. Hắn hiểu được, ở kiếp này tất nhiên là đã vượt qua hết thảy mạnh nhất cả đời. Vốn, hắn thầm nghĩ lặng lặng canh giữ ở náo động thánh cung trong, chờ đợi truyền thừa thời khắc về sau tự hoàn toàn tiêu tán, hay hoặc là tự quy về bản thể cùng một chỗ chứng kiến vô thượng huy hoàng. Thế nhưng mà, hắn thật không ngờ, tại nơi này thời khắc, nó vậy mà đã sớm đã tỉnh. Cho nên, hắn hay vẫn là trở về rồi trực tiếp dung hợp thương dạ, đã trở thành duy nhất. Một kiếm mở ra hỗn độn, náo động chi kiếm nhìn xem xa xôi địa phương, cái kia đau khổ dãy rua đại hoang thiên long, đã hiện lên một loại càng cường đại hơn sát ý. Tuy nhiên, đó là đại hoang thiên long, đó là tiên thiên sinh linh bên trong cường đại nhất đại hoang thiên long, thế nhưng mà thương giả hay hoặc giả là náo động chi kiếm, lại không có chút nào sợ hãi. Hắn tan vỡ, vô tận lúc giữa không trung, vi không. Nhất địch tồn tại, là có thể cùng thái tổ mới có thể sử dụng đại diễn định luật cùng so sánh nhất lực lượng cường đại. Nếu như không phải tan vỡ cùng luân hồi hai đại định luật không để cho tại cách này đại diễn định luật cấu tạo thế giới bên trong, như vậy hắn vừa lại không cần kiêng kỵ đây này. Hắn đã sớm một người một kiếm, giết ra vô tận bầu trời rồi. Mặc dù là ngươi thủy tổ, đại hoang tổ long xuất hiện, ta đồng dạng cũng sẽ không kiêng kỵ. Ngươi chính là một chỉ đại hoang thiên long, cũng dám vi phạm ý chí của ta kêu gào tại tương lai của ta. Thật đúng. Muốn chết. Một tay huy động đã chấn áp thiên địa, làm cho cả vũ trụ đều nhận lấy vô tận tan vỡ ảnh hưởng, cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Một kiếm này là không cách nào hình dung tuyệt thế một kiếm. Ngang trời xuất thế, gạt bỏ hết thảy nhiều loại. Mông lung thời điểm, vô số xuyên thấu qua các loại thần thông quan sát nơi đây siêu cấp cường giả chấn kinh rồi. Tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, cái kia trong truyền thuyết chỉ có hồng mông thời đại mới còn có tiên thiên sinh linh bá chủ tồn tại, đại hoang thiên long cứ như vậy vô cùng đơn giản, phân liệt rồi. Tan vỡ lực lượng có thể đem hết thảy trở thành hư vô, có thể gạt bỏ sở hữu tồn tại. Ngoại trừ luân hồi cực hạn diễn biến luân hồi định luật, ngoại trừ cái vũ trụ này bên trong đích nhân vật chính đại diễn định luật, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể chống lại. Đại hoang thiên long tuy nhiên vô cùng cường thế, mặc dù tại vũ trụ tối cường giả trong đều thuộc về cường đại tồn tại. Thế nhưng mà tại náo động chi kiếm trước mặt, nó lại không có chút nào sức phản kháng, lập tức bị giết thành ngàn vạn mảnh vỡ. Mông lung thời điểm ánh mắt của nó ảm đạm, tựa hồ thấy được chính mình đã từng thấy được đã từng kinh nghiệm hết thảy, nó thấy được chính mình cố gắng giãy giụa, chưa từng tận tử vong bên trong đi ra, chưa từng đếm được giết chóc bên trong cường đại. Hắn một đường không trở ngại, cuối cùng nhất đi đến đỉnh phong, đã trở thành hỗn độn thú linh bên trong đệ nhất tôn sinh ra đời linh trí tồn tại, đã trở thành đệ nhất tôn trở thành cường đại nhất tồn tại. Cuối cùng, hắn đánh nát gông cùm xiềng xích, hoàn toàn tiến hóa, đã trở thành tiên thiên sinh linh bên trong cường đại nhất tồn tại đại hoang thiên long. Lại là trong nháy mắt, nó tựa hồ lại thấy được tại chính mình thời khắc đỉnh phong cái kia tôn tồn tại xâm nhập nó trong cấm địa. Ở chỗ này, hắn cô đọng cổ xưa siêu cấp châu báu, hắn cường thế vô song, phất tay cơ hồ đã trấn áp chính mình. Nó nghĩ tới đã từng, hắn đối với tử ngươi nói qua. Niệm tại ngươi theo tử vong bên trong phấn đấu, rốt cuộc đã trở thành tiên thiên sinh linh, ta liền thả ngươi một lần, cho ngươi trấn áp nơi đây thủ hộ ta chi cô đọng. Nhìn qua ngươi, không muốn tự cao tôn đại, tại vĩnh cửu về sau, khiêu khích ta chi chuyển thế. Chết đi rồi, cuối cùng tánh mạng hỏa diễm đã tắt. Đại hoang thiên long thi thể lặng lặng chiếm giữ tại từng đát là hỗn độn tinh trong nước, đây là vô cùng cực lớn bảo tàng. Một vũ trụ tối cường giả thi thể, hay vẫn là nguyên vẹn tồn tại, nếu như thêm chút luyện hóa, tuyệt đối là một kiện có vũ trụ châu báu uy năng cấm kỳ chi khí. Mà cái này thi thể thậm chí hay vẫn là đại hoang thiên long thi thể. Cái kia tựu là càng thêm chân quý rồi. Như vậy thi thể bị bất kỳ một cách nào cường đại đỉnh phong chủng tộc đạt được, đều có hy vọng cô đọng trở thành một kiện vũ trụ châu báu, đây là không thể nghi ngờ đấy. Ngày xưa có vài món nghịch thiên vũ trụ châu báu cơ hồ ngạnh kháng vũ trụ bổn nguyên diệt sát đạt tới cuối cùng. Mà cái kia vài món nghịch thiên vũ trụ châu báu tựu là dùng mấy cổ vũ trụ tối cường giả thi thể luyện hóa mà thành đấy. Rất nhiều tồn tại tin tưởng, chỉ cần đã nhận được cái này đại hoang thiên long thi thể, chỉ cần thoáng luyện hóa thoáng một phát, như vậy lại đem sinh ra đời một kiện kinh hãi vũ trụ châu báu. Chỉ tiếc, tuy nhiên cái này sức hấp dẫn vậy mà, tuy nhiên lại không có một tồn tại thật sự dám đánh chú ý của nó. Bởi vì, sự hiện hữu của hắn, cái kia muốn xem đều nhìn không tới tồn tại, là một bá chủ, là một tuyệt đối vô địch bá chủ. Hắn từng đã là cường đại, chúng người biết được, lại không rõ hắn đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Thế nhưng mà hôm nay rất nhiều tồn tại cũng hiểu được rồi. Đó là vô địch cảm giác, đó là thẳng bước hậu thiên sinh linh trí tôn khủng bố lực lượng. Cường như tại vũ trụ tối cường giả ở bên trong đều thuộc về cường đại tồn tại đại hoang thiên long, nhưng lại ngay cả chút nào phản kháng tự nhiên không cách nào làm được, cứ như vậy bị triệt để diệt sát rồi. Hắn uy năng còn dùng nhiều lời sao? Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1190. Viên mãn. Ở trước mặt của hắn, ai dám xuất hiện có can đảm cướp lấy cái kia đại hoang thiên long thi thể? Không người nào dám, không có người. Vũ trụ trong hư không, xuất hiện một chỉ cực lớn đồng tử. Giống như vô số vũ giới lớn nhỏ quan sát muôn dân trăm họ kinh hãi vũ trụ. Đây là vẫn còn tại náo động chi kiếm đã ngoài khủng bố uy nghiêm. Là một loại nguồn gốc từ sở hữu sinh linh đáy lòng cái kia nhất sợ hãi mạnh nhất uy nghiêm. Trong truyền thuyết, đệ ngũ thời đại tuyệt đại bá chủ náo động chi kiếm, lực lượng của hắn tựa hồ vô cùng nghịch thiên tại trở thành vũ trụ tối cường giả thời khắc, vậy mà cũng cùng những cái kia vũ trụ châu báu bị vũ trụ bổn nguyên trấn áp. Chỉ là hắn quá mức nghịch thiên, vậy mà ngạnh kháng đã qua vũ trụ bổn nguyên trấn áp, rốt cuộc đã trở thành cái kia nhất thời đời. Thay. Tuyệt đối bá chủ. Bất quá, tức cũng đã vượt qua kiếp nạn thế nhưng mà mỗi một lần hắn thi triển kinh thế lực lượng cùng thần thông thời điểm đều sẽ không ngừng đưa tới vũ trụ bổn nguyên chấn áp. Nguyên lai, đây hết thảy đều thật sự. Đại hoang thiên long, đó là vũ trụ tiên thiên sinh linh, đó là vũ trụ sủng nhi, sinh mà mạnh nhất, chúng đã bị vũ trụ che chở. Hôm nay, náo động chi kiếm tàn phá một như vậy sinh linh. Hơn nữa hắn nghịch thiên, khó trách, lúc cách hai cái thời đại về sau, vũ trụ bổn nguyên đối với hắn trấn áp lại một lần xuất hiện. Tối tâm phiền muộn, vô tận tối tâm phiền muộn, khủng bố uy nghiêm, hàng lâm tại vũ trụ bát hoang. Bên trong, đã từng, vũ trụ bổn nguyên xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ hồ đều là tại vũ trụ châu báu bị triệt để cô đọng mà thành thời điểm mới sẽ xuất hiện. Mà hôm nay tại gần đây cách này 20 vạn năm bên trong, nó lại xuất hiện mấy lần. Tình huống như vậy, tăng thêm rất nhiều vũ trụ tối cường giả xuất hiện, lại để cho sở hữu cường đại sinh linh minh bạch cái này nhất thời đời. Thay, sẽ là chính thức đại loạn chi thế. Nhìn xem cái kia thành hình vũ trụ chi đồng, náo động chi kiếm đã hiện lên một tia lạnh lùng, một tia khinh thường. Từng đã là ngươi, hoặc là rất cường đại. Mặc dù là tại lần thứ hai đại phá diệt về sau, ngươi phân ra năm đạo nhất lực lượng cường đại, đã trấn áp năm tôn hỗn độn thái tổ về sau, yêu nguyên khủng bố đến cực đoan. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng. Tại đây hỗn loạn, tại đây hết thảy đều muốn công bố thứ 8 thời đại ở bên trong, ngươi còn có biện pháp nào? Năm đại thái tổ đã sống lại, lực lượng của ngươi cần càng nhiều nữa đi trấn áp bọn hắn. Hôm nay ngươi còn có bao nhiêu lực lượng có thể trấn áp ta đây này? Khinh thường cười, cuối cùng nhất lại không có nghịch thiên trên xuống, như từng đã là vĩnh sinh chi kiếm, giết chóc chi kiếm. Hắn muốn giữ lại sở hữu lực lượng. Hắn muốn đem hết thảy đều chút xuống tại chính mình thứ 8 trên đời. Cho nên, hắn cuối cùng nhất còn không có huy kiếm. Nhẹ nhàng một bước trực tiếp đi tới hỗn độn tinh hải từng đã là trung tâm. Tuy nhiên toàn bộ hỗn độn tinh hải bị động loạn chi kiếm một kiếm chém nát. Thế nhưng mà nó nhưng lại có thể khôi phục đấy. Rất nhiều tồn tại có thể thấy rõ ràng, ở đằng kia hỗn độn tinh hải trung tâm, cái kia bị động loạn một kiếm đều không thể đẩy ra trong hỗn loạn, dần dần nồng đậm, nhanh chóng xuất hiện vô số hỗn độn khí tức. Theo như chiếu tốc độ như vậy, không cần thời gian vạn năm, cái kia chôn vùi hỗn độn tinh hải liền đem lại một lần nữa khôi phục. Một bước phía dưới, hướng phía cái kia giấu ở vô tận hỗn độn bên trong cung điện cổ xưa bên trong đi đến. Cái này vô số khoảng cách lại bị vừa xài bước càng. Sau một khắc, thương dạ, hay hoặc giả là náo động chi kiếm trực tiếp xuất hiện ở động loạn thiên cung trong đại điện. Tốc độ cực nhanh, lại để cho trong thân thể thương dạ liền phản ứng đều không có. Bọn hắn lặng lặng đứng ở cái này vô biên vô hạn trong thánh điện. Giờ phút này đã hoàn toàn tách ra. Náo động chi kiếm yên tĩnh đi đi lại lại, đi tới đại điện trung tâm. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Mà thì ra là tại đây trong tích tắc, vô biên vô hạn hào quang sinh ra. Toàn bộ trong đại điện những cái kia đồ trang sức, toàn bộ nứt vỡ rồi, toàn bộ hư vô rồi. Xuất hiện chỉ có vô số phù văn, vô số cơ hồ ngưng kết đã trở thành thực chất, giống như tinh thể phù văn. Đây là thương giả rung động nhìn xem những này phù văn. Nhìn xem những này hoàn toàn bất đồng tại Tam Thiên Đại Đạo bất luận cái gì tồn tại phù văn thật thể. Hắn cảm thấy là một loại nguồn gốc từ sâu trong tâm linh kêu gọi, tựa hồ chúng cùng chính mình đồng xuất một cái bổn nguyên, chúng tựu là của mình kéo dài. Cái này tựu là tan vỡ đại đạo. Mà khi những này hoàn toàn ngưng kết về sau, liền đem tiến vào cường đại nhất tan vỡ chân lý, tiến vào đến chỉ có thái tổ mới có thể chính thức thao túng, mới có thể chính thức vận dụng định luật. Tan vỡ định luật. Ta có thể làm được chỉ là như thế. Ở chỗ này lặng lặng tu luyện. Chờ đợi ngươi thành công thời khắc cuối cùng, ta sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đem ta cuối cùng đích ý chí hoàn toàn hóa tan tánh mạng của ngươi bên trong cho ngươi có thể đánh nát cuối cùng cấm kỵ. Có thể trở thành vô tận lúc giữa không trung để nhất tôn trở lại như cũ tan vỡ sinh linh. Thương giả xa vào đến vô tận trong khi tu luyện. Đây là một cách toàn bộ khởi đầu mới, một cách thuộc về hắn, nhất toàn bộ khởi đầu mới. Vô số phù văn bay tán loạn, những cái kia đều đúng vậy đại đạo thật thể bị thương giả không ngừng thu nạp. Toàn bộ trong vũ trụ trừ hắn ra cùng hắn đã từng bên ngoài, tại không cái gì sinh linh có thể dung hợp cái này vô địch phù văn. Đây là tan vỡ bổn nguyên. Không ngừng hóa tan bản thân, thương giả cảm nhận được linh hồn lột xác, cảm nhận được một loại hoàn toàn tiến hóa. Cả người, toàn bộ linh hồn, toàn bộ ý chí đều tại thời khắc lột xác lấy, đều tại chiều lấy một loại không thể tưởng tượng trình độ tiến hóa lấy. Tan vỡ lực lượng thực sự quá khủng bố, quá mức cường đại rồi. Đã vượt qua thương giả tưởng tượng cực hạn. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, tan vỡ lực lượng xa siêu việt hơn xa bất luận cái gì, xa siêu việt hơn xa đã từng tiếp xúc sở hữu đại đạo lực lượng. Mặc dù là chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo, tại trước mặt của nó đều muốn phủ phục, đều muốn run rẩy. Vô tận che đậy bị đánh nát, triệt để đánh nát. Thánh A-la, không phải là thương giả cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt, hoàn toàn đột phá, vĩnh cửu đột phá. Thương giả thật đúng tiến vào đã đến thiên chủ trong lĩnh vực. Thế nhưng mà, đây hết thảy cũng còn không có đình chỉ, đều còn xa xa không có đình chỉ. Thân thể bắt đầu lột xác. Hắn cấp bách thân thể, bản thân tựu là hồng mông bất hủ thể cùng luôn hồi bất diệt hình thể thành nhất lực lượng cường đại. Thế nhưng mà cái này luôn hồi bất diệt thể, nhưng lại thương giả rót vào luôn hồi cùng tan vỡ chân lý bên trong hình thành, là không giống với nguyên thủy luôn hồi bất diệt thể hoàn toàn mới bất diệt thể. Càng thêm cường đại, không thể tưởng tượng, bằng không thì cũng không cách nào so sánh ngày xưa vũ trụ mạnh nhất chiến thể, cái kia chỉ có thái tổ mới có thể có được hồng mông bất hủ thể. Đương cái này vô địch lực lượng sau khi tiến vào, đương tan vỡ cường đại nhất về sau cấp bách thân thể, lại một lần nữa tiến hóa, lại một lần nữa lột xác. Trong khoảnh khắc, viên mãn, viên mãn, viên mãn, viên mãn, cấp bách thân thể, giờ khắc này, viên mãn cảnh giới. Thương giả toàn bộ đều tại lột xác, đều đang không ngừng cường hóa, không ngừng tiến bộ, loại này kinh thế tốc độ. Lại để cho một bên lặng lặng quan sát náo động chi kiếm đều cảm nhận được một loại rung động.